Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 25, cô gái may mắn 2. Góc truyện audio.com. Hạ Hạ mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng kết hợp lam trên sân khấu. MC đưa mic cho Hạ Hạ. Ca sĩ cô có thể nói cho chúng tôi biết sắp tới cô có định ra bài hát gì không? Hạ Hạ lắc đầu, tạm thời thì chưa có. MC lại nói, một bạn fan yêu cầu cô hát bài tay trái chỉ trăng, cô có sẵn sàng hát không? Hạ Hạ ngạc nhiên, tay trái chỉ trăng à, làm khó tôi rồi. Được thôi, tôi sẽ thử vậy. MC và các ca sĩ khác xuống sân khấu. Hạ Hạ cầm mic trên tay. Âm nhạc bắt đầu lên. Tay trái chỉ trăng, tát đỉnh đỉnh, tay trái nắm lấy đất, tay phải giữ lấy trời. Chỉ tay nước ra chớp đánh mười phương. Đem thời gian vội vã biến thành năm tháng. 3000 kiếp tựa như chưa từng gặp gỡ. Giọt lệ kia, chính là ta, chấm chấm, tay trái chỉ trăng sáng, tay phải giữ tơ hồng, ban tặng hai ta mối duyên như ước nguyện, giữa ánh trăng, là chàng và ta. MC lên lại sân khấu, cảm ơn ca sĩ, cô đã hát cho chúng ta nghe, tiếp đó là phần của mấy ca sĩ khác hát, buổi giao lưu kết thúc. Ngày hôm sau, Hạ Hạ đi thử vai bộ phim mới của Trần Đạo, là một câu chuyện vườn trường. Nam chính kể lại câu chuyện, anh cùng nữ chính vốn rất vui vẻ học ở Tam Trung. Nhưng mà ông nội anh không chấp nhận điều đó. Anh hứa sẽ quay về gia tộc nhưng điều kiện là phải cho anh ở bên cạnh người anh yêu. Kết quả trình ông nội của anh cho người giết nữ chính. Người anh yêu đã ở cạnh anh nhưng chỉ còn lại cái xác. Từ đại học đến tận khi lớn lên, bên cạnh anh không còn người con gái ấy nữa. Hạ Hạ đi thử vai, cô không có ý định giành vai nữ chính đâu, vì theo cô nhớ nữ chủ cũng đến thử vai nữ chính. Hạ Hạ ngồi vào vai nữ số 2, nữ 2 cũng là nữ phản diện luôn nhắm vào nữ chính, kết cuộc là khi nam chính trở về gia tộc làm cho nữ 2 mất đi gia đình. Sống ẩu chuột, không phải Hạ Hạ chọn vai này vì muốn ngược nữ chủ đâu mà cô thích tính cách của nữ 2 này. Cuối cùng cũng tới lượt Hạ Hạ. Trong phòng có 4 vị giám khảo, 2 người ngồi chính giữa là Trần Đạo và tên nào đó trùm kín mít. 2 bên chắc là người đầu tư. Trần Đạo nhìn Hạ Hạ, đây chắc là cô ca sĩ cố thời đi, không biết có diễn được hay không. Cô chọn một cảnh rồi bắt đầu diễn đi. Hạ Hạ nhắm mắt mình lại, khi mở mắt ra khí tức cô hoàn toàn thay đổi. Hạ Hạ nhìn bức tường tưởng tượng đây là kẻ thù của mình. Mày được anh ấy bảo vệ thì sao? Mày vẫn mãi là một đứa thấp hèn mà thôi. Tốt nhất là mày tên xa anh ấy ra. Nếu không thì mày tự hiểu đi. Được rồi, cô được chọn. Hạ Hạ khôi phục dáng vẻ bình thường. Gật đầu đi ra ngoài. Trần Đạo nhìn tên trùm kín bên cạnh. Vu Tử Ân, tôi nói cậu này. Có cần phải trùm kín thế không? Vu Tử Ân không để ý Trần Đạo. Cô gái đó vừa vào thì trái tim hắn liền đập nhanh. Hắn không tin là mình nhất kiến trung tình một người đâu. Không có tiền đồ, một người con gái thôi có cần đập nhanh như thế không? Hạ Hạ vừa đi ra đập vào mắt là nữ chủ Khả Vi và một cô gái đang hình như là cãi nhau hay gì ấy. Hạ Hạ đi đến gần hơn, cô gái kia động thủ đẩy Khả Vi. Không hiểu vì cái logic gì mà Khả Vi lại ngã đụng trúng Hạ Hạ. Hạ Hạ mất thăng bằng lui về phía sau nhưng chân tay nhanh nhẹn đứng thẳng người lại đỡ luôn Khả Vi. Khả Vi nhìn Hạ Hạ, cảm ơn, Hạ Hạ lắc đầu, tiện tay thôi, Hạ Hạ bước đi ngang qua cô gái vừa đẩy Khả Vi. Ngồi trên xe tạ tĩnh, Hạ Hạ nhắm mắt suy nghĩ, cô gái kia có 2 khả năng, một là trọng sinh, 2 là xuyên không. Khả năng một có vẻ cao hơn vì không có ai xuyên không mà lại ngu ngốc đến mức đẩy nữ chủ để trở thành Bạch Liên Hoa đâu. Khả Vi nhìn người mới rời đi. Cố thời sao không bị gì nhỉ? Theo như cô nhớ thì khoảng thời gian này thì cố thời đã chết rồi chứ? Khả Vi lắc đầu, người ta tai qua nạn khỏi thì phải chúc mừng chứ sao lại hỏi người ta sao không chết chứ? Còn cô gái này nữa, cô đâu có liên quan gì đến tổng đài Diệp đâu mà cô gái này nói tránh xa ra. Rốt cuộc có chuyện quái gì xảy ra khi cô trọng sinh vậy? Hạ Hạ bỗng nhiên mở mắt, cô nhớ rồi, cô gái vừa nãy là vị hôn thê của nam chủ Lâm Mộc Như. Hiểu vì sao mà thế giới này bị trở ngại rồi. CMN nữ phụ trọng sinh. Xem ra phải tăng tốc độ của cốt truyện rồi. Hai ngày sau, Hạ Hạ bắt đầu đóng phim. Nhìn tên đóng vai nam chính. Hạ Hạ cảm thán, boss phản diện này sao lại ở đây? Quan trọng là hắn có phải là boss nhà cô không nhỉ? Tiểu kịch trường, Hạ Hạ, nữ chính, phụ đều trọng sinh, không biết còn ai trọng sinh nữ không? Sống người ta thật khổ mà. Cẩm Y, vỗ vai cố lên. Cách chương.